Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 1, nàng là hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một căn phòng nhỏ không thường được sử dụng. Trong cả căn phòng tỏa ra mùi ẩm mốc, hòa lẫn với mùi bụi dày đặc từ bức rèm cửa sổ. Tất cả xộc thẳng vào mũi, bốn góc tường còn vương vãi những mảng mạc nhện tàn tạ. Xà nhà thì loang lổ không thể tả xiết. May mắn thay, mái ngói vẫn còn nguyên vẹn, không giống như những năm trước khi căn phòng nguy hiểm này thiếu sự tu sửa. Ngoài một chiếc giường cũ kỹ, trong phòng còn bày la liệt đủ loại đồ đạc cổ xưa. Có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc bàn thiếu chân, cùng với đủ kiểu đồ trang trí xấu xí được đặt bừa bãi. Bình hoa, bình phong các loại, từ to đến nhỏ đều có. Chưa kể đến vô số những món đồ nhỏ như lư hương, lọ sứ, đèn đóm các kiểu. Nhìn lên, nơi đây giống như một nhà kho hơn là phòng ngủ. Chiếc giường gỗ như thể được dọn ra từ đống đồ lộn xộn này, tạo nên một khoảng trống hiếm hoi. Trời vừa hửng sáng thì Văn Tu đã thức dậy. Nàng vẫn chưa quen với bộ quần áo vải thô ngắn tay này. Đến trước tấm gương trang điểm cũ kỹ, nàng lần mò tìm ra chiếc lược gỗ răng thưa. Ánh mắt nàng vội vã lướt qua, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xa lạ trong gương. Nàng miễn cưỡng vấn tóc lên đỉnh đầu, dùng một que gỗ cố định lại. Thu xếp xong xuôi, nàng thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào ánh sáng mờ ảo hắt qua cửa sổ, nàng ôm lấy tấm chăn đệm mỏng manh đầy mùi mốc trên giường. Đẩy cửa ra sân, nàng trực tiếp treo chăn đệm lên sợi dây mới căng giữa hai cây ngô đồng ở phía tây sân. Cót két, lúc này, những người trong các phòng khác cũng lục đục thức dậy. Họ bưng chậu nước đẩy cửa đi ra, xô đẩy nhau ồn ào, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Chào buổi sáng, thì Văn Tu lên tiếng chào. Dù không quen biết, tuy nhiên, mọi người dường như không mấy để tâm đến nàng. Họ tránh nàng như tránh tà, vừa đi vừa túm tụm nói cười với nhau. Thì Văn Tu cười gượng, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục việc rửa mặt của mình. Khu nhà nhỏ nàng đang ở nằm ở một góc hẻo lánh trong vương phủ. Ngoài căn phòng đầy đồ cũ, còn có ba phòng nhỏ khác, chứa được khoảng 10 bà vú già. Họ thường làm những việc vặt như giặt rũ, lau dọn. Vì không có ký ức của thân xác này, thì Văn Tu không dám nói nhiều trong những ngày qua. Nàng cũng hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, sợ họ nhận ra sự thay đổi. Tuy nhiên, qua vài ngày quan sát, nàng nhận thấy mọi người dường như cũng không mấy quen thuộc với nguyên thân. Có vẻ như nguyên thân cũng mới chuyển đến đây không lâu. Điều này thật may mắn cho nàng. Buổi sáng đầu thu mang theo chút se lạnh, đặc biệt là nước giếng mới múc lên, mát lạnh thấm ra khi tạt lên mặt, khiến người ta tỉnh táo hẳn, xua tan cơn buồn ngủ trong chớp mắt. Miếng vải gai thô ráp cọ lên mặt hơi đau, nhưng thì Văn Tu không thấy khó chịu lắm. Nàng đã chấp nhận hiện thực về việc xuyên không, giờ chỉ cần cố gắng tồn tại trong thời đại xa lạ này. Việc cấp bách nhất hiện tại là nàng phải lấy lại võ công của nguyên thân, để làm tốt nhiệm vụ hộ vệ. Đúng vậy, nguyên thân là một hộ vệ. Nàng biết được điều này từ một quản sự vô tình tiết lộ mấy ngày trước. Lý do nguyên thân bị thương cũng là vì bảo vệ chủ nhân bị vỏ kiếm đập vỡ đầu. Thì Văn Tu sờ lên lớp băng gạc quấn quanh đầu, rồi âm thầm nắm chặt bàn tay mềm yếu của mình. Trong lòng nàng vừa lo lắng vừa bất an. Nghề nghiệp của nguyên thân thực sự khiến nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Mấy con nha đầu này thật là xấu xa. Lỗ Hải ngồi bệt dưới đất trong gian minh vũ đường của Vũ Vương Phủ, vừa uống ưng ực bát canh mặn vừa khoác lác với những hộ vệ khác. Thật đấy, đầu óc nó chắc chắn bị hỏng vì cú đánh kiếm đó rồi. Vừa ngốc vừa đần, chẳng còn thấy bộ dạng ngang ngược như trước nữa. Thật đã ghê. Các ngươi không tin thì cứ đi xem. Bây giờ nó ngay cả tên mình cũng quên mất, còn tự đặt cho mình cái tên gì đó. thì văn tu thì phải, chẳng phải nói nhảm là gì. Giọng nói lớn của hắn truyền ra tận ngoài sân, khiến Lỗ Trạch vừa bước tới sắc mặt tối sầm. Lỗ Hải, nghe tiếng quát của huynh trưởng, cổ Lỗ Hải đột nhiên co rụt lại, khí thế lập tức xẹp xuống. Những hộ vệ khác đang cười ha hả cũng im bặt. Họ lúng túng đứng dậy chào hỏi người vừa vào, rồi vội vã tản đi như chim sẻ. Lỗ Trạch ngừng mắt nhìn Lỗ Hải đang đứng ngồi không yên, tức giận đến không biết nói gì. Hắn mới đi công chuyện với chủ nhân vài ngày, tên đệ đệ này đã gây họa, lần này còn không nhỏ. Tên này gan to bằng trời, dám tự tiện sắp xếp người từ cung ban xuống. Khi về phủ nghe chuyện này, hắn đã quỳ suốt đêm xin lỗi. Mặc dù chủ nhân rộng lượng không trách cứ, nhưng hắn vẫn quỳ gối trước sân suốt nửa đêm để chuộc tội. Vậy mà khi hắn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần đến Minh Vũ Đường, tên đệ đệ không biết hối cải này không những không biết sửa đổi, mà còn lấy chuyện đó ra khoe khoang, khoác lác ở đây, làm sao hắn không nổi giận cho được. Đờ đại ca, Lỗ Trạch lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng giận dữ khiến Lỗ Hải chột ra. Huynh nghe đệ giải thích đã, lần này thật sự không phải đệ chủ động gây chuyện, mà là tên Lưu Tín của quý phủ nhờ đệ giúp sắp xếp người. Nếu không thì đệ đâu có gan to đến mức dám tự tiện làm vậy. Sợ đại ca hỏi tội, Lỗ Hải vội vàng giải thích. Tên Lưu Tín còn nói, ý của vương quản gia là cứ tìm chỗ nào có thể sắp xếp người là được. Đệ nghĩ, sắp xếp đại một người có gì khó, vừa có thể làm Lưu Tín mời uống rượu, vừa có thể dàn mặt mấy con nha đầu đó, một công đôi việc, không phải hay sao? Hay, đại ca, đệ biết huynh định nói gì, nhưng lần này khác mà, đệ nhiều lắm chỉ chạy vặt thôi, những chuyện khác đều không làm, dù có gì cũng đâu đổ lên đầu đệ được. Lỗ Hải nói đầy lý lẽ, nhưng Lỗ Trạch nhìn hắn, chẳng hiểu sao đột nhiên thấy xì hơi, hai vai trùng xuống. Vừa mệt mỏi vừa bất lực. Đây không phải chuyện chạy vặt, mà là đội tội lên đầu. Hắn không còn sức để giải thích với đệ đệ nữa. Hắn cũng không muốn phân tích những lợi hại liên quan trong chuyện này, vì cái đầu chó của đệ hắn sẽ không nghe được. Hơn nữa, dù có hiểu rõ thì cũng đã muộn. Lần này vương quản gia ra tay quá độc, trực tiếp chặn đường tiến thân của đệ đệ. Dù hắn muốn giúp đệ mình lau chùi, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đến hình đường lãnh 30 roi đi. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lỗ Hải, Lỗ Trạch không nhìn đệ đệ mình nữa mà xoay người bước ra. Mấy năm nay huynh tích góp được chút tiền, đủ để đệ về quê cưới thê tử sống tốt. Sau khi lãnh xong roi, đệ thu xếp đồ đạc về quê đi. Lỗ Hải hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. Đại ca, đại ca. Nhưng Lỗ Trạch không quay đầu lại, để lại Lỗ Hải chỉ biết nhìn bóng lưng hắn xa dần. Bên ngoài thư phòng Vũ Vương Phủ, có không ít người xếp hàng chờ vào bên trong xin chỉ thị. Đứng đầu là hai vị phụ tá Trần An Lan và Mã Anh Phạm của Vương Phủ. Sau đó là Tổng quản Trương Bảo của Quý Phủ, cùng với quản gia Vương Tiến cùng Lưu Tín đang khom người chờ đợi. Phía sau họ đứng thẳng một cách bất an là 7, 8 người ăn mặc khác nhau, có người trông như dân thường, có người ăn mặc như viên ngoại khá giả, thậm chí còn có hai bà lão. Cảnh tượng này khiến Lỗ Trạch không khỏi giật mình trong lòng. Lúc này, Trương Tổng Quản đang đứng chờ phía trước nhìn thấy Lỗ Trạch, khẽ nheo mắt và mỉm cười ra hiệu. Lỗ Trạch miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đáp lại. Vương Tiến liếc nhìn Lỗ Trạch, ánh mắt đầy ý vị khó đoán. Lỗ Trạch cắn răng, không đáp lại sự khiêu khích của gã, liền sờ vào túi áo, nơi cất tờ ngân phiếu đã chuẩn bị từ trước, rồi cúi đầu tiến về phía Trương Tổng Quản. Trương Tổng Quản nhíu mày nhìn hắn. Lỗ Thống Lĩnh có chuyện gì sao? Lỗ Trạch hạ thấp giọng. Trương Tổng Quản có thể nói chuyện riêng với ta một chút được không? Trương Tổng Quản có vẻ do dự. Bên cạnh, Vương Tiến vào khẽ nói. Tổng quản đại nhân không thể rời vị trí được. Một lát nữa chủ nhân còn cần ngài vào trả lời. Vương Tiến miệng nói, chủ nhân, nhưng mắt lại liếc về phía hai vị phụ tá đứng trước mặt. Trương Tổng quản cười nhạt nhìn Vương Tiến. Định nói gì đó với Lỗ Trạch thì cánh cửa thư phòng bỗng mở ra từ bên trong. Mọi người bên ngoài thư phòng đều nghiêm mặt, cúi người chào. Từ trong bước ra là mấy vị quan chức hộ bộ, ai nấy đều mặt mày hớn hở, có vẻ như vừa được ăn uống no nê. Tề đại nhân, Lưu đại nhân, Vũ đại nhân, hai vị phụ tá Trần và Mã chắp tay chào hỏi. Mặc dù Trần và Mã chưa chính thức nhận chức tại triều đình, nhưng mấy vị quan hộ bộ cũng không dám coi thường, đều chắp tay đáp lễ. Trương Tổng quản và những người khác cũng đến chào hỏi, cố ý tiễn thêm vài bước, chúc các đại nhân đi đường bình an. Khi mấy vị quan đã lên xe ngựa rời khỏi vương phủ, một người hầu từ bên ngoài thư phòng truyền lời, chủ nhân mời hai vị đại nhân và tổng quản đại nhân cùng vào bẩm báo công việc. Trương Tổng quản vội vàng chỉnh trang y phục, theo hai vị phụ tá bước vào thư phòng. Vương Tiến mắt liếc nhìn Lỗ Trạch đang đờ đẫn nhìn cánh cửa đóng chặt. Khóe miệng nhếch lên cười khẩy. Lỗ Trạch tỉnh táo lại, quay sang nhìn Vương Tiến và những người khác, răng nghiến chặt. Lưu Tín không có chỗ dựa như Vương Tiến, nên đối mặt với Lỗ Trạch, hắn không khỏi chột dạ và sợ hãi. Ánh mắt lảng tránh, Vương Tiến chê Lưu Tín nhu nhược, giơ tay đập vào vai hắn, bắt đầu chút giận, bảo ngươi xử lý ít việc cũng không xong. Việc xấu như vậy là có thể tùy tiện giao cho người khác làm sao? Bây giờ thì hay rồi, sơ suất làm cho người hầu trở thành kẻ đần độn, khiến tổng quản đại nhân phải cùng chúng ta chịu liên lụy. Chờ về sau, ngươi sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Lưu Tín kêu oan nhỏ nhẹ, đâu phải lỗi của ta. Việc xấu là do tên Lỗ Hải đó cướp đi làm. Hắn còn vỗ ngực bảo đảm không có sơ suất. Ai ngờ hắn lại làm ẩu như vậy. Hai người một sướng một họa. Lỗ Trạch biết Vương Tiến cố ý nói cho hắn nghe để chọc tức, hắn đành nhắm mắt làm ngơ, không để ý đến. Cách chương.